Hơn nữa cho dù có tỉnh thọ nguyên của hắn đã tổn thất là chuyện tất nhiên. Mấy đệ tử của Luyện Đan Phong ở bên ngoài bận rộn tiến hành xử lý bước đầu đối với dược liệu trong tay. Từng lưu trình được thực hiện, cuối cùng đưa vào trong phòng. Thấy Phương Khác bước vào, vài người đứng lên hành lễ. Phương Khác gật đầu nói một câu cực khổ, sau đó đi vào trong. Trong phòng có một thùng dược lớn, Diệp Vu Thời vẫn nhắm mắt ngồi tựa bên trong. Sắc mặt hắn còn trắng hơn cả giấy, cánh tay đầy vết thương bị băng bó tầng tầng. Nhiệt khí nóng hừng hực từ trong thùng bốc ra, mùi dược tràn đầy cả phòng. Mà dược liệu cạnh thùng thì đã chất thành núi nhỏ. Thái A thì đứng bên cạnh ngọn núi nhỏ này chậm rãi luyện chế dược liệu sau đó ném vào trong thùng. Phương Khác vào cửa, Thái A cũng chỉ nâng mí mắt lên. Phương Khác vừa vào, trên môi đã treo nụ cười, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Thái A. Phương Khác liếc mắt nhìn Diệp Vu Thời chỉ còn sót lại bộ tiết y dán sát người trong thùng dược, nhẹ giọng nói, dược liệu đã sắp cao bằng người rồi, sao còn chưa tỉnh? Lần này Thái A ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên. Phương Khác lặng lẽ quay đầu, nhìn Thái A. Thái A trực tiếp đưa qua một chén dược, mùi vị gây mũi quen thuộc. Phương Khác lặng lẽ đón lấy trực tiếp rót vào miệng. Rõ ràng chế thành đan dược tiện hơn, không phải sao? Phương Khác uống xong hỏi. Thái A nhìn Phương Khác, cười lạnh một tiếng, ta không có nhiều thời gian rảnh như thế. Phương Khác ngồi xuống cạnh thùng dược, xắn tay áo lên, tháo băng trên tay, ngón tay nhẹ rạch, bắt đầu lấy máu. Y từng nói đùa mình là đường tăng, không ngờ thật sự giống thế. Bắt đầu từ lúc y biết máu của mình có tác dụng với Diệp Vu Thời, y bắt đầu cảm kích những hành động của Phương Minh Viễn lúc trước. Phương Khác mím môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thái A. Ngươi thì sao? Lúc này, âm thanh Khổng Du Thanh vang lên, đại nhân, Chu Thức Vũ đại nhân cầu kiến. Phương Khác hơi nhướng mày, đứng lên, tùy tiện giày dược lên vết thương ở tay, băng lại rồi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, Phương Khác quay đầu nói, đợi ta trở về lại nói. Thái A nhìn bóng lưng Phương Khác, cầm chén máu Phương Khác đặt một bên, rót cho Diệp Vu Thời. Trong môn phái không có bất cứ âm thanh bất đồng nào, đây chính là vấn đề lớn nhất của phái hiện nay. Chu Thức Vũ nhìn Phương Khác nói, vết thương ở mắt Phương Khác rõ ràng vẫn chưa khỏi, ánh mắt còn hơi đỏ, còn có băng bó mơ hồ trong ống tay áo. Cả người gầy đi rất nhiều, nhưng y lại bình tĩnh ngồi sau bàn như thế, khiến Dư Sùng Lễ và Hách Liên Bình Thục sau lưng hắn một câu cũng không thể nói ra miệng. Thậm chí Hách Liên Bình Thục rất tự giác ngồi sau lưng hắn, hơi nghiêng về phía Phương Khác. Từ sau hôm đó, trên người Phương Khác rõ ràng đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng hiện tại hắn vẫn không biết biến hóa này đối với Côn Luân là tốt hay xấu. Chiến tranh khiến người mệt mỏi, Côn Luân cần nghỉ ngơi. Giang Trầm Chu này tốt xấu bất nhất, không tiện ghi lên bia thông thiên. Phương Khác cứ thế chậm rãi nói, ta vốn cho rằng trong môn phái sẽ có người nói thế, ta cũng đã nghĩ ra nên dùng những đạo lý Côn Luân nào để thuyết phục họ hay trấn áp họ, nhưng những lời này một câu cũng không xuất hiện. Phương Khác bình tĩnh nói, có lẽ nói một câu cũng không truyền đạt đến tai ta. Chu Thức Vũ lắc đầu nói, ta vốn cho rằng lời có thể truyền đạt tới tai ngươi đều là lời thuận tùng ngươi, mà chức trách của ta chỉ là truyền đạt âm thanh bất đồng cho ngươi. Còn về nội dung truyền đạt, ta sẽ không nhìn, cũng sẽ không sàng lọc. Nhưng vấn đề hiện tại là, thật sự không có âm thanh bất đồng, cho dù là chân lý, cũng phải chịu đựng khảo nghiệm nghi vấn. Không ai phát ra âm thanh bất đồng, đây là một vấn đề rất đáng sợ. Chu Thức Vũ nhíu mày nói. Phương Khác chợt cười nói, vậy duy pháp đường thì sao? Chu Thức Vũ nhìn đáy ly nói, hiện tại còn, tương lai thì không biết, là ta và sư phụ cùng chọn ngươi. Phương Khác nhấc bình trà lên rót thêm một ly cho Chu Thức Vũ, chúng ta tin ngươi có thể. Dư Sùng Lễ nhắm mắt theo đuôi Chu Thức Vũ, nó ngu người rồi, cuộc đối thoại giữa Phương Khác và Chu Thức Vũ khiến nó mơ hồ, đặc biệt là câu cuối cùng của Phương Khác, tại sao y và Chí Tiêu cùng chọn Chu Thức Vũ? Ngươi lý giải ý nghĩa tồn tại của duy pháp đường là gì? Chu Thức Vũ nhìn Dư Sùng Lễ một cái, lên tiếng hỏi. Dư Sùng Lệ cúi đầu, tay bỗng siết chặt. Bọn họ đều biết nguyên nhân Chí Tiêu yêu cầu Phương Khác buông quyền lực của Duy Pháp Đường ra, nhưng nguyên nhân này lẽ nào có thể nói ra miệng sao? Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Dư Sùng Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói, kìm hãm. Kìm hãm cái gì? Kìm hãm Phương Khác. Dư Sùng Lệ trả lời chắc nịch. Chu Thức Vũ nhìn Dư Sùng Lệ một lát mới chậm rãi nói, ngươi sai rồi, kìm hãm quyền lợi. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta không phải nhắm vào một ai hay một thế lực nào. Dư Sùng Lễ ngẩng đầu nhìn Chu Thức Vũ. Chu Thức Vũ chỉ viện lạc của trưởng môn, chậm rãi nói, ý nghĩa tồn tại của Duy Pháp Đường là truyền thừa từng đời, bảo đảm Côn Luân vĩnh viễn đi trên đạo lý chính xác. Khi người nơi đó làm ra chọn lựa sai lầm, chúng ta sẽ phải ngăn cản chọn lựa đó. Dư Sùng Lễ nhìn hướng Chu Thức Vũ chỉ, thật lâu không thể nói gì, tất cả nhận thức của nó đều bị lật tung không chút lưu tình. Chu Thức Vũ vẫn nói tiếp, nhưng sao chúng ta có thể biết chọn lựa của y là sai lầm hay chính xác? Hơn nữa tất cả nhân tố chủ quan đều vô pháp bài trừ, cho nên chúng ta chỉ phụ trách lắng nghe dân ý, truyền đạt lên trên. Tuyệt đối không thể tự phát biểu bất cứ ý kiến nào. Chế độ vẫn thiếu thụt, nhưng có lẽ trăm năm, ngàn năm sau có người có thể hoàn thiện nó. Kỳ thật ngay từ đầu, ta đã cự tuyệt ngươi và đám người Hách Liên Bình Thục gia nhập Duy Pháp Đường. Vì yêu ghét của các ngươi quá rõ ràng, nhưng hiện tại là thời điểm cần thiết. Những người khác trong môn phái nghiêng về hướng Phương Khác quá rõ rệt. Duy Pháp Đường cần phải giữ gìn tính thuần khiết tuyệt đối. Quyền hành của Duy Pháp Đường và trưởng môn nhất định phải tách ra tuyệt đối. Cho nên, Phương Khác và Chí Tiêu phân các ngươi đến Duy Pháp Đường. Đột nhiên Chu Thức Vũ cười. Khi chúng ta còn đang nhìn cái trước mắt, y và trưởng môn đã nhìn tới nơi xa như thế. Thật đáng sợ. Khổng Du Thanh lúc này cũng vô cùng nghi hoặc giống Dư Sùng Lễ. Không có bất cứ âm thanh bất đồng nào không phải là một chuyện tốt sao? Đây không phải đang chứng minh ngươi đúng đắn sao? Phương Khác lắc đầu chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Sư phụ từng hỏi ta có thể nhìn thấy gì? Ta nói thái hành. Sư phụ nói. Ánh mắt phải nhìn xa hơn chút nữa. Ta phát hiện vạn vật phát triển cần phải nhìn toàn cục. Côn Luân đang ở trong cục. Tu hành giới, phàm giới đều là một cục. Nhưng vẫn chưa đủ. Ánh mắt phải xa hơn nữa. Xa đến mức có thể lý giải toàn cục. Cũng có thể lý giải tương lai. Tương lai là con đường của Côn Luân về sau. Ta là một con người. Cho dù ta trở thành trưởng môn Côn Luân, ta cũng không thể hoàn toàn đại biểu Côn Luân, đại biểu ngàn ngàn vạn vạn người Côn Luân. Ta là một con người, không phải thần, cho nên ta tất nhiên cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng khi ta ngồi lên vị trí này, mỗi một chọn lựa ta đưa ra, mỗi một câu ta nói ra đều sẽ ảnh hưởng đến cả Côn Luân. Không có ai phát ra âm thanh bất đồng, ta liền không cách nào phán đoán chọn lựa của mình có chính xác không. Bọn họ không cất lên tiếng nói của mình, vậy lâu dần họ sẽ quên bản thân có thể phát ra tiếng. Sau đó ta cũng sẽ quên. Ta sẽ cho rằng ta chính là Côn Luân, sẽ quên đi thân phận của mình. Mà bọn họ sẽ xem chọn lựa của ta là chọn lựa của họ. Mà nếu có một ngày như thế, ta đưa ra chọn lựa sai lầm, có lẽ ta sẽ khiến cả Côn Luân bước trên con đường không lối về. Khổng Du Thanh lắng nghe, chậm rãi gật đầu. Cho dù hiện tại hắn không phải rất hiểu đây là đạo lý gì, từ trước tới nay hắn chưa từng tiếp xúc với loại tư tưởng này. Nhìn Phương Khác, Khổng Du Thanh bất giác nói, ngài đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ lập tức thông báo. Phương Khác nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Thanh âm bất đồng không xuất hiện ở Côn Luân, nhưng ở chỗ khác vẫn có. Thiên Sơn biết mệnh lệnh của Phương Khác liền không hiểu nổi. Sau trận chiến thành Thái An, Côn Luân vốn có tình thế tốt xuất hiện bóng râm. Diệp Vu Thời vẫn bất tỉnh nhân sự, Thái A lúc này cũng không có chiến lực. Phương Khác và Tiêu Sương Thu đều đang trọng thương. Thậm chí dưới mấy năm hao mòn, quân Côn Luân cũng đã cực độ mệt mỏi. Bọn họ đuổi Thái Hành ra khỏi khu vực của mình, hơn nữa còn chiếm vị trí địa lý ưu thế như thành Thái An. Không phải nên biết đủ rồi sao? Nghỉ ngơi điều tức mới là cách làm chính xác nhất. không phải sao? Nhưng bọn họ lại muốn toàn diện phản kích Thái Hành, điên rồi sao? Đại vật to lớn như Thái Hành tuyệt đối không thể ngã xuống trong thời gian ngắn. Côn Luân lấy từ đâu ra lòng tin như thế? Nhưng không lâu sau, cả tu tiên giới đều hiểu lòng tin của Côn Luân từ đâu mà đến. Mà người Thái Hành thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa tin Tiêu Vân giật chết đã ném tin tức này ra sau đầu. Vì trừ Ngũ Hành Sơn ra, toàn bộ Thái Hành ở đâu cũng chìm trong chấn kinh cực độ. Côn Luân và Thiên Sơn liên hợp, Côn Luân tiến quân lên Bắc. Người Côn Luân đánh đến Thái Hành rồi. Làm sao có thể? Mấy hôm trước họ còn đang chìm đắm trong mộng cảnh đại phá Côn Luân nhất thống đại lục Cửu Châu, mà hiện tại người Côn Luân đã đánh đến Thái Hành. Thế cục đột ngột biến hóa khiến tu sĩ trong phạm vi Thái Hành sợ hãi và hoang mang. Nhưng sự thật bày ra trước mắt họ, Côn Luân đã lấy được đại lục, hơn nữa còn vượt sông thành công. Mấy năm trước Côn Luân đối diện hoàn cảnh xấu, hiện tại đã đến phiên Thái Hành. Người Thái Hành chấn động, bọn họ biết quân Thái Hành Nam Hà gặp cản trở, biết trong nội cảnh Côn Luân vì chiến tranh mà máu chảy thành sông. Nhưng mặc kệ ngoại giới gió mưa thế nào, trong nội cảnh Thái Hành vẫn mưa thuận gió hòa. Địa vị bá quyền mấy trăm năm khiến họ có cảm giác gối cao không lo. Cho đến hiện tại, sau khi phương khác cường thế đưa ra phản công toàn diện, quyết tâm thúc tiết quân đội đánh Thái Hành, cuối cùng họ cũng nếm được tư vị này. Cảm giác mưa gió ập đến, núi sông đổ sụp. Khi Triệu Lịch Duyệt tự tay chém đầu của thủ lĩnh một thôn lạc nào đó, giết chết nội gian vì tiền tài bán đứng đồng bào. Khi vô số người Côn Luân chém đầu kẻ địch, bọn họ quay đầu lại nhìn bia thông thiên, nhớ tới một ai đó. Người đó có lẽ từng cùng hắn ngứa mắt nhau, có lẽ họ là hảo kỳ hữu, có lẽ chỉ có duyên gặp một lần. Khi trong khoáng mạch tối tăm, mọi người nức nở, dãy rủa bò từ dưới đất lên, được đồng bạn của họ đón ra khỏi hắc ám, bọn họ khó chịu nhìn ánh sáng bên ngoài, sau đó nhìn thấy Hộ Lạc đeo trường kiếm đứng trong đám người. Bọn họ bị roi đánh lên sống lưng cúi gằm đã nhiều năm cuối cùng lại dựng thẳng. Khi Tiêu Xương Thu chém ra một kiếm phá sóng, đạp lên đất Bắc đá mở đại môn Nam Lĩnh, tất cả mọi người Côn Luân dường như đều nghe thấy tiếng sóng lưng mình cọt kẹt duỗi ra. Những khuất nhục đó, những thống khổ dùng máu nhuộm đỏ, những sỉ nhục bị người dẫm vào bùn đất, hiện nay bọn họ đều muốn dùng một đao một kiếm đòi về. Chỉ đứng lên thôi còn lâu mới đủ, chỉ có khiến kẻ địch quỳ xuống mới có thể khiến vết thương bị đâm đau nơi đầu gối lành lại. Chỉ đuổi Thái Hành ra khỏi Côn Luân chẳng qua chứng minh được người Côn Luân sẽ không khuất phục, mà đánh ngã Thái Hành mới có thể giải thích với mọi người đạo lý dù xa cũng diệt. Mặc Ca lặng lẽ nhìn doanh trướng Côn Luân, nói với Bạch Tiêu Tiêu bên cạnh, kẻ địch đáng sợ. Nếu không thể một lần giết chết nó, vậy ngươi đừng đi chọc nó. Nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Không ngờ lần này thái độ của phương khác lại cường ngạnh như thế. Bạch Tiêu Tiêu cảm thán, chuyện Tất Thập Tứ đã cho phương khác một giáo huấn. Nội bộ Côn Luân cũng chảy rất nhiều máu, một lần nhổ đi rất nhiều mật thám Thái Hành. Tổ chức giống như trò chơi tiểu bằng hữu của đám đồ đệ y lại đáng sợ như thế. Cửu Châu, Thanh Hoa, Hoang Mạc ba đại lục đồng thời hành động, xúc tu của Thái Hành sẽ bị cắt đứt. Đáng sợ nhất không phải những cái này, mà là thái độ cường ngạnh của oai trong môn phái Côn Luân không có một chút âm thanh bất đồng nào. Mạc Ca nói, Bạch Tiêu Tiêu lặng yên một lúc mới nói, đúng là như thế. Tín nhiệm của người Côn Luân đối với phương khác, không, có lẽ nên nói là sùng bái, khiến Thiên Sơn cũng cảm thấy được một chút hàn ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, đừng bảo quân đi sớm tên hai. Chương 248 cộng 249 là hai câu đầu của một bài thơ. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến tiến công của Côn Luân lại nhanh chóng như thế, giống như mấy thanh lợi đao đâm vào giữa phế phủ Thái Hành. Mà Thái Hành cuối cùng cũng tỉnh khỏi chấn động, bắt đầu phản kích. Hàn không được phái đi giết Tiêu Xương Thu, mà Trúc Cố Chi tiếp nhận vị trí của Hàn không đối kháng với Công Tôn Tùy và Điền Thanh Quang lấy đảo Mặc Tâm làm cứ điểm. Mà sáng sớm một hôm, trong lương đình ngoài thành Thái An nghênh đón một vị khách đặc biệt, hắn bày nước trà và linh quả lên bàn đá, chờ đợi người mà phương khác nói với hắn nhất định sẽ đến, người có thể chi phối thành bại. Tả Khâu cho rằng người sau khi chết thì cái gì cũng không còn, mà phương khác lại biết người sau khi chết nhất định sẽ lưu lại vài thứ. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Vân Giật chết coi như kết thúc, nhưng phương khác lại cho rằng chính lúc này cái chết của Tiêu Vân Giật mới bắt đầu lặng lẽ lên men. Trên núi Thái Hành, trên trăm tu sĩ bị vây từ đại điện dồn ép đến pháp trường, trong những người này còn có rất nhiều phụ nữ trẻ nhỏ. Những người này là người đi cùng một con đường với Tiêu Vân Giật trong phái Thái Hành. Liễu Tửu nhíu mày nhìn Tả Khâu vẫn không có biểu tình gì, lần này nàng lại không mở miệng mà cúi đầu. Nàng không hiểu khi nào sư phụ đã có những suy nghĩ đó, khi nào đã tụ tập đám người này. Cũng không hiểu tại sao sư phụ chưa từng nói với những đồ đệ họ bất cứ suy nghĩ nào của ông. Một Phật tu trong điện Ngân Cổ tức giận trừng Tả Khâu, người này chính là Nhất Nặc đã chạy khỏi Như Thị Quán. Hóa ra sau khi hắn chạy đi đã trốn trong phái Thái Hành. Suy nghĩ xong chưa? Sau khi tất cả mọi người đều bị tha ra, Tả Khâu nhàn nhạt hỏi, quy thuận, hoặc chết. Nhất Nặc nhìn chằm chằm Tả Khâu một lát, cuối cùng ngửa đầu cười lớn mấy tiếng. Chuyện sai lầm nhất mà Tiêu Vân Giật đã làm chính là không giết ngươi. Sau đó hắn chém đinh chặt sắt nói, đạo bất đồng, không gì để thương lượng. Tả Khâu vung tay, Nhất Nặc bị tha xuống. Mày Liễu Tửu nhẹ giật vài cái, nàng cảm thấy nghẹt thở đến khó chịu. Một trưởng lão bước tới nói, trưởng môn, này, hay là nhốt lại trước, bọn họ sẽ hàng phục thôi. Dù sao thế lực trên tay mỗi người họ hợp lại vẫn rất khả quan. Trên mặt Tả Khâu hiện nụ cười nhà, trưởng lão không tự giác run lên. Sư phụ có suy nghĩ của ông, Côn Luân cũng có đạo lý của mình. Sư phụ luôn muốn tất cả mọi người bị suy nghĩ của ông thuyết phục, cho nên ông mới nói nhiều với Côn Luân như thế. Nhưng có biến hóa gì không? Sai lầm của ông chính là nói quá nhiều. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giết sạch bọn họ, đạo lý của họ tự nhiên sẽ bại, không còn gì. Tả Khâu nói, lúc Liễu Tửu ly khai đi ngang qua pháp trường, thi thể Nhất Nặc bị chất tại đó, thi thể tất cả mọi người đều ở đó, không có một ai hàng phục. Liễu Tửu đờ đẫn nhìn tất cả những gì xảy ra trong Thái Hành. Nơi này thật sự quá lạnh, lạnh đến mức lòng người cũng lạnh theo. Cùng lúc này, trên núi Côn Luân, một hàng người suốt đêm chạy lên núi, đưa một người về. Trần Minh dẫn người vừa đi vào, đã thấy Trần Cửu một thân hắc y đợi ở cửa. Trần Cửu bước tới mấy bước nhìn người bị phủ bạch bố một lát mới thấp giọng nói, đón về rồi. Nói xong đưa tay muốn vén lên. Trần Minh gật đầu, cản tay Trần Cửu lại, lắc đầu, mặt lộ vẻ không nỡ. Trần Cửu nhìn Trần Minh một cái, vẫn kiên định vén bạch bố lên. Trần Cửu quay mặt đi, trầm mặc rất lâu mới nói, lão Chu vẫn đang nằm trên giường, Diệp đại sư huynh cũng chưa tỉnh, đợi lát ngươi gặp đại nhân phải nói rõ. Trần Minh gật đầu, hiện tại mấy người chúng ta đều ở bên ngoài, trong môn phái toàn phải nhờ vào ngươi. Lạc Dương dù sao vẫn còn trẻ, nếu có chuyện gì, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để trong môn phái xuất hiện tất thập tứ thứ hai. Trên mặt Trần Minh hiện một tia âm trầm. Đây là sai lầm họ đã phạm, lúc trước Triệu Lịch Duyệt từng nói qua phải diệt cỏ tận gốc, nhưng bọn họ chỉ phái người đi giám sát. Hai người đều đầy lo âu, cẩn thận nhìn biểu tình Phương Khác. Phương Khác trầm mặc nhìn Giang Trầm Chu rất lâu, lâu đến mức tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Trên mặt Phương Khác vẫn rất bình tĩnh, từ sau hôm đó y luôn bình tĩnh như vậy. Những vết thương trên người Giang Trầm Chu, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy hốt hoảng đau lòng. Đại nhân, trưởng môn gọi ngài lên núi gặp ông. Trưởng môn nói ông muốn trao ấn. Tào Đoạt thấy bầu không khí trầm mặc trong điện, khựng một chút, đi vòng qua mọi người trực tiếp nói với Phương Khác. Phương Khác chậm rãi phủ bạch bố lên cho Giang Trầm Chu. Khổng Du Thanh thấy rõ ngón tay Phương Khác khẽ run lên. Chúng ta vô năng. Đám người Ngô Thất cong lưng thật sau, ngữ khí khó khăn. Vừa vào điện họ đã thỉnh tội rồi. Không phải vì các ngươi. Phương Khác bình tĩnh quay người, dìu Ngô Thất lên, ngữ khí bình thản nói, là ta vẫn luôn quá xem thường tác dụng của cái chết. Cho nên trước đó tất thập tứ có thể sống, cho nên Giang Trầm Chu chết, nhập thổ vi an đi. Khi Phương Khắc nhận lấy côn luân ấn từ tay Chí Tiêu, cả đỉnh nhai không có ai chứng kiến cũng không có nghi thức gì. Sư đồ hai người chỉ nhìn nhau một cái. Chí Tiêu thay đổi rất nhiều, cả người trông không có một chút sinh khí. Bên ngoài thân thể vẫn như bao trùm kiếm phong vô tận. Nơi ông đả tọa đã lõm sâu vào, bề mặt tảng đá bị kiếm mang tôi luyện ra vật thể hình cầu. Mà Phương Khắc biết, lúc này Chí Tiêu đã mất đi thị giác và xúc giác. Nhưng không khí lúc này không mấy trầm nặng, vì Chí Tiêu vui vẻ thả lỏng. Gần trăm năm nay lần đầu tiên thả lỏng như thế, đại khái là vì gánh nặng trên vai đã được giao cho người ông có thể tín nhiệm. Phương Khắc nhìn ấn chương chẳng qua chỉ rộng bằng hai ngón tay nhưng lại nặng như ngàn cân, chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ấn chương này, không khỏi cong khóe môi. Hai người sóng vai mà đứng, cùng nhìn xuống mảnh đất dưới chân núi. Thật lâu sau Chí Tiêu mới mang theo mấy phần oán niệm u ám nói, thiên hạ mỹ nhân nhiều như thế, thật sự không tiếp tục suy nghĩ sao? Diệp tiểu tử đó ngươi không nhất định áp được. Phương Khắc liếc Chí Tiêu một cái nói, ngài đừng lo lắng vớ vẩn, mấy đồ đệ của tiểu tử ngươi đều không tồi, đó là nhất định. Lầu năm của tàng thư các, có quyển sách ta lấy đi quên trả về. Gần đây Lưu đại trù nấu linh ngư, vị đạo vừa tươi, linh lực vừa đủ. Kỳ thật La Thanh nấu cá càng ngon hơn, năm đó Lưu đại trù còn nhất định muốn La Thanh bái nhập môn hạ hắn. Hai người chuyện phiếm từ chỗ nào ở Côn Luân có ổ linh thú, đến ai sinh ra một tiểu tử mập mạp. Sau đó cũng như ngày trước, Phương Khắc hành lễ, Hà Sơn, trưởng lão xếp hàng chờ đợi hành lễ với Phương Khắc. Phương Khắc trả lễ, các trưởng lão liền đi gặp Chí Tiêu. Khổng Du Thanh đứng chờ trên bậc thềm, ghi chép lại. Nguyên hư 12 tháng giêng năm thứ 7, trưởng môn đời thứ 5 Chí Tiêu trao ấn cho trưởng môn đời thứ 6 Phương Khắc. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu trên Thận Hành Nhai. Về sau cái trò chuyện thật lâu này đã dẫn đến rất nhiều đề tài. Ai cũng không biết lần gặp mặt cuối cùng của hai sư đồ lại chỉ nói những chuyện bình thường mà vô vị như thế. Cuối cùng, trên Thận Hành Nhai trống trải chỉ còn lại một mình Chí Tiêu. Tất cả mọi người trầm mặc xuống núi. Chí Tiêu nhìn thanh niên đi đầu tiên, đột nhiên lên tiếng nói, ngươi hiện tại đã không có gì khác biệt với người. Người sau lưng ông lúc này mới chậm rãi hiện ra. Thái A nhìn Phương Khắc đã hóa thành một điểm nhỏ, nhàn nhạt nói, ngươi gọi ta đến, vì chuyện gì? Chí Tiêu chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đã kiên trì không được bao lâu nữa, không phải sao? Thái A nhíu mày, giây tiếp theo mới phát hiện hắn đã không cách nào cử động. Cảnh giới của Chí Tiêu rõ ràng lại tăng lên. Sức mạnh cuồn cuộn không dứt được chuyển hóa sau đó truyền sang. Tại sao không nói cho Phương Khắc biết? Vì một khi Phương Khắc biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ký kế khế ước với hắn. Mà hắn bị tình bằng hữu trói buộc nhất định sẽ khuất phục. Nhưng mà, là một cá thể có suy nghĩ, cá thể độc lập, ta nhất định phải tự do, chứ không phải tồn tại như một vật phụ thuộc của bất cứ ai, cho dù người đó là Phương Khắc cũng không được. Kỳ thật có thể ban đầu, hắn cũng không nguyện ý kết khế ước, nhưng khi đó bản thân hắn cũng không hiểu điểm này. Tiếng cười của Chí Tiêu vang lên, đột nhiên nói, vậy xem như là tư tâm của ta. Côn Luân còn cần một vị tu sĩ kỳ hợp thể. Âm thanh dần trở nên hư vô, mà thân ảnh Chí Tiêu cũng đang chậm rãi biến mất, chậm rãi hóa thành một thể với tòa Thận Hành Nhai này. Thái A rũ mắt, chậm rãi cử động ngón tay, đột nhiên có chút hoang mang vô thố. Dưới chân núi, Phương Khắc cầm ấn chương, lòng bàn tay ẩm ướt. Lòng y chợt thắt lại, ngẩng đầu nhìn lên Thận Hành Nhai. Nhưng sau đó y nghĩ, sư phụ sẽ giống như lời ông đã nói bế quan trong động phủ của lịch đại trưởng môn, sau đó hóa thành hoạt tử nhân không còn ngũ cảm, vĩnh viễn sống, cùng tòa Thận Hành Nhai này thủ vệ cả Côn Luân. Chỉ là bọn họ sẽ không còn gặp mặt nhau được nữa mà thôi. Xuyên qua mây mù giữa núi, đi thẳng, Thái A nhìn thấy ánh mắt khi Phương Khắc ngẩng đầu, nhìn thấy sâu trong mắt Phương Khắc là gì. Đột nhiên cảm thấy được rất nhiều cảm xúc mà hắn không thể lý giải cũng không hiểu. Thậm chí hắn không hiểu tại sao sẽ như thế. Vừa rồi hắn mới chỉ mơ hồ hiểu ra làm sao làm một con người. mà hành động của Chí Tiêu lại nằm ngoài năng lực lý giải của hắn. Hắn vẫn cảm thấy nhân loại thực là phức tạp, khiến hắn khó thể lý giải. Nhưng trong sự hoang mang vô thố này, không biết tại sao trong mắt hắn giống như muốn trào lên gì đó, trào lên một vài thứ hắn vốn không có.